Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, trại chăn nuôi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lên xe mở ra không bao lâu. Ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế Châu Chính Vũ nhìn ngoài cửa sổ liền nói. Ở sân bay San Francisco lúc này cảm thấy nước Mỹ nơi này không khí tốt. Trong huyện không việc gì công nghiệp nặng. Không khí cũng không bằng San Francisco tốt. Ai biết đến ngươi nơi này không khí tốt hơn. Bầu trời quê hương mênh mông danh bất hư truyền à. Cư An cười một tiếng không trả lời. Trong huyện không việc gì công nghiệp nặng lần trước trở về đầy đường xe ô tô. Trong nước xăng chất lượng không nói cũng được. Ngồi ở đằng sau Cư Sơn nói. Nơi này không riêng gì không khí. Trong nước sông tất cả đều là cá. Cư An nghe hai người trò chuyện có một cha không một gốc xen vào đôi câu. Lúc về đến nhà, Cư An xách hành lý xuống xe. Từ nhà mới xây xong sau này Cư Sơn đổ là lần thứ nhất tới. Thấy nhà hướng về phía Cư An nói. Phòng này lớn, phòng ốc như vậy nếu không thiếu tiền đi. Tiểu khu này bên trong nhà nhìn cũng không tệ. Từng nóc nhà lầu nhỏ so trong huyện chúng ta văn phòng huyện ủy cũng muốn giỏi hơn, Châu Chính Vũ. Cười trêu ghẹo nói. Cư An nói. Trước sau cộng lại phòng này tổng cộng xài hơn 8 triệu. Đừng cửa đứng. Mọi người vào trong nhà đi. Cư An thấy Dina ôm con trai ra nghênh tiếp. Mẹ cùng cha hai cái thấy được cháu trai. Đã sớm vui vẻ đi lên. Vào cửa. Bị Teddy mấy cái sợ hết hồn. Giải thích một chút, Cư An mang đem hành lý bỏ vào cho mấy người chuẩn bị phòng khách. Giữ lại hai người ở trong phòng hơi nghỉ ngơi một chút. Tiếp đem anh gian phòng cũng sắp xếp xong xuôi. Cuối cùng đem ba mẹ mình hành lý đưa đến hai người gian phòng. Lần trước hai vị lão người lúc tới liền ở đây gian phòng. Đồ đều là có sẵn. Mẹ cùng cha hai người cũng không mang bao nhiêu thứ tới. Chính là nhẹ bỗng một cái nhỏ túi. Xuống lầu dưới. Liền thấy mẹ ôm cháu trai đang cười ha hả trêu chọc để cho Dina sư tử nhỏ kêu ông nội bà nội. Tiểu oa nhi một chọc cười liền kêu. Vui hai cái cụ già mặt mày hớn hở. Cư An bên cạnh ngồi một hồi. Thấy Châu Chính Vũ cùng thư ký đi ra, Cư Sơn cũng cùng ở bên người liền từ trên ghế salon đứng lên. Làm sao không nhiều nghỉ ngơi một hồi. Châu Chính Vũ khoát khoát tay nói. Không cần, tinh thần đầu đang đủ trước đâu. Mới từ cửa sổ nhìn hậu viện không tệ muốn lại xem. Cư An không thể làm gì khác hơn là phụng bồi Châu giữa chưa đi về phía cửa sau. Sau khi mở ra cửa, không xa chính là một lớn hồ bơi. Bây giờ ngày đông bên trong nước cũng kết băng. Hồ bơi phía dưới chính là một đưa về phía mặt hồ bến sông. Bây giờ thuyền đã bị kéo lên bờ bỏ vào bên cạnh một cái nhỏ mộc trong kho hàng. Châu giữa chưa ngẩng đầu nhìn bốn phía một cái hướng về phía Cư An nói. Nghe nói Vương Phàm cũng cùng ngươi ở rất gần. Phụ cận đây một nhà kia. Ngoặc kép, Cư An cười chỉ bên cạnh không xa bằng gỗ hai tầng lầu nhỏ. Cái đó chính là Vương Phàm nhà. Muốn không nên đi qua thăm hắn có ở nhà không? Cư An lập tức muốn đem kẻ gây họa giống như Vương Phàm dẫn đi. Vẫn là tính. Ta khi còn bé thường xuyên cùng hắn đánh nhau. Hắn thua nhiều thắng thiếu nói không chừng bây giờ còn hận trước ta đâu. Châu Chính Vũ ha ha cười. Nói, kế tiếp hai ngày, Cư An đều là phụng bồi huyện trưởng nhân sâm lớn xem. Nhìn một vòng mình mục trường sau này, lại mang đi nhìn một chút lão tay lo mấy cái du lịch mục trường. Bây giờ ba nhà mục trường đã chính thức hợp ba là một. Thành một cái hơn 4K mẫu anh công ty du lịch. Bây giờ còn có rất nhiều du khách đang chơi tuyết, cưỡi ngựa, sau đó lại đi thăm hạ trấn trên một ít công cộng phương tiện. Phải đi trước một trời buổi tối. Châu Chính Vũ đi theo Cư An cùng Cư Sơn huynh đệ làm được trên ghế salon nói chuyện phiếm. Mấy năm nay xuống, ta cảm thấy ta làm không tệ. Trong huyện phát triển cũng sắp rất nhiều. Nhưng đã đến nơi này đi theo chấn vừa so sánh với liền không tính là cái gì. Cư An cười nói. Cái này thật sự là tình hình trong nước bất đồng. Trong nước người có tiền ở tại trong thành. Nơi này có tiền người đều là ở nông thôn. Nói thí dụ như chấn trên ở đều không phải là quá có tiền. Ngược lại là từng cái ở phía dưới đều là người có tiền. Cự An nói một điểm không sai. Trấn trên ở tài sản cộng lại không mấy cái triệu phú ông. Ngược lại là chủ mục trường, chủ nông trường tùy tiện kéo một ra tới giá trị con người chính là triệu triệu. Châu Chính Vũ cười một tiếng nói. Ta là nói sinh hoạt tiêu chuẩn. Bao gồm giáo dục cái gì chúng ta chênh lệch quá xa. Ngày hôm qua ta hỏi một chút Nini. Trường học ăn buổi trưa cái gì? Nghe nói một đại thông. Mới biết trong huyện chúng ta một chai sữa công trình thật là không đáng giá sách. Trường học bữa trưa cái này ta đây là biết. Thấp thu vào gia đình đứa trẻ có thể có giảm miễn. Cao thu vào gia đình đứa trẻ thì phải mình bỏ tiền cũng là khác biệt mở. Nini toàn bộ bữa trưa đều là trong nhà thật móc. Cự An giải thích nói. Cố thư ký ở bên cạnh hỏi. Vậy nếu như có cao thu vào gia đình đứa trẻ cũng báo thấp thu vào làm thế nào? Cự An cười nói. Không quá có thể. Ta không phải nói không người chui cái này không tử. Nước Mỹ cục thuế nhà nước so liên bang cục điều tra ác hơn nhiều. Châu Chính Vũ nói theo. Nơi này nhìn một vòng ngược lại thật là dài không ít kiến thức. Cùng ta cảm xúc sâu nhất chính là thư viện. Huyện chúng ta trong thành cũng có thư viện. Vắng ngắt không mấy người. Xem người ta nơi này. Không riêng gì người tuổi trẻ. Thậm chí còn có 4-5 tuổi đứa trẻ. Một điểm này cứ ăn đổ là đồng ý. Nước Mỹ nơi này thư viện chức năng quả thật lợi dụng không tệ. Bọn nhỏ rất thích đi. Không riêng gì đi học hơn nữa vui. Còn biết có các loại các dạng đi học sẽ sống động. Kết hợp biểu diễn còn có tiểu tưởng lệ kích thích bọn nhỏ đi học nhiệt tình. Bây giờ Nini lão sư có lúc sẽ cùng Dina trò chuyện một chút Nini ở trường học tình huống. Thỉnh thoảng đề nghị cho Nini đọc một ít sách. Dĩ nhiên bây giờ bé gái chủ yếu thời gian vẫn là chơi. Ta lần này tới chính là muốn đến xem nước Mỹ nơi này huyện thành. Trước kia đều là đi New York, Los Angeles những thứ này thành phố lớn. Một cái khác chính là muốn mời cư tiên sinh hồi hương đầu tư. Châu Chính Vũ nhìn Cư An nói. Cư An suy nghĩ một chút cười nói. Ta điều này có thể đầu tư cái gì? Đều là dê bò cái gì? Quê quán cũng không lớn như vậy, đồng cỏ đều là đồng ruộng. Châu Chính Vũ tiếp lời nói. Không phải có cái gì công nghệ cao mục nghiệp sao? Có thể trở về hương làm. Thu thuế cái gì đều có ưu đãi. Công nghệ cao mục trường. Cư An suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu thôi. Cái đó nuôi đi ra ngoài đồ ở nước Mỹ cũng chưa ra hình dáng gì. Đắt tiền nhất dê bò thịt đều là thả nuôi đi ra ngoài. Còn như cái gì công nghệ cao hài hước dê bò thịt cũng chỉ có thể cầm để gạt người lối ra dùng. Hơn nữa không riêng gì cỏ nuôi súc vật đậu nành phải tốn tiền. Còn có cái gì thúc dục mập thuốc, các loại các dạng viên thuốc một này. Người ăn thời điểm cảm thấy loại này thịt bảo hiểm sao? Mình bên này đút không ô nhiễm bò. Trở về quê quán này điểm có công hại bò đây không phải là để cho phụ lão hương thân đâm cột xương. Sống sao? Chúng ta người Trung Quốc đều có một phần hương tình. Cư tiên sinh cũng coi là sự nghiệp thành công. Ta lần này chỉ là muốn mời tiên sinh là kiến thiết quê nhà ra một phần lực. Châu Chính Vũ nhìn Cư An nói. Người Trung Quốc cái nào trong lòng không cái hương tình. Nhất là Cư An loại này huyện thành nhỏ lớn lên người. Suy nghĩ một chút Cư An cũng không cảm thấy có gì tốt hạng mục đầu tư. Kỹ nghệ Cư An căn bản không hiểu. Mở phòng khiêu vũ tạp lạp ok trong nước khắp nơi đều có loại người này. Hướng về phía Châu Chính Vũ nói. Ta vẫn thật không nghĩ tới có cái gì tốt hạng mục đầu tư. Ta suy nghĩ một chút nữa. Châu giữa chưa gật đầu một cái. Sau đó đổi một đề tài đi theo Cư An huynh đệ hàn huyên. Ngày thứ hai sáng sớm, Cư An liền đưa đi Châu Chính Vũ cùng Cư Sơn ba người. Lái xe trở lại tiểu khu, trực tiếp đem xe đậu ở Vương Phàm cửa nhà. Đi theo Vương Phàm hai người ngồi vào Vương Phàm trong nhà phòng khách trên ghế salon. Nhấp một hớp bia, Cư An hướng về phía Vương Phàm nói. Ngươi cảm thấy ta trở về quê quán đi đầu tư cái thủy sản nuôi dưỡng như thế nào? Ngoặc kép, Vương Phàm sau khi nghe cười nói. Cái này Châu Chính Vũ có bản lĩnh à? Chuyến này liền thuyết phục ngươi. Ai? Cư An thưởng thức bắt tay ở giữa chai bia. Hắn muốn cùng ta nói gì đại nghĩa? Nói gì dâng hiến ta mới không để ý tới hắn. Nhưng là hắn cùng ta sách hương tình. Ta thật đúng là bị hắn thuyết phục. Vương Phàm suy nghĩ một chút nói. Thủy sản nuôi dưỡng. Cái này trong nước rất nhiều người đang làm đi. Người anh em cùng bọn họ làm không giống nhau. Bọn họ dùng thức ăn gia súc này. Ta là chuẩn bị mình nuôi bèo làm mồi cho cá cư an hướng về phía Vương Phàm cười nói. Ngày hôm qua suy tính một hồi cảm thấy biện pháp này không tệ. Trực tiếp dùng nước không gian nuôi chút bèo. Sau đó nuôi một ít ăn cỏ cá nhỏ. Đi theo con lươn cùng con ba ba cái này khác biệt trong không gian chủng loại. Coi như là như vậy. Ngươi còn chuẩn bị trở về nước đi quản lý sao? Vương Phàm sau khi nghe hỏi. Cư An hướng về phía Vương Phàm giải thích nói. Ta trở về nước đi quản lý cái gì? Trực tiếp thuê người nhìn không được sao? Vương Phàm sau khi nghe cười nói. Vậy ngươi làm sao không lo lắng? Thuê người đem ngươi đồ cũng tham đi. Lời 10.000 nói thành là 5.000. Hoặc là kinh doanh tốt lắm có người đoạt ngươi sản nghiệp. Hề hề. Cư An cười một cái nói. Nếu là trước kia ta thật đúng là sợ. Có chút không biết xấu hổ tới đoạt ta sản nghiệp. Nhưng là bây giờ ta sợ gì? Nói trắng ra liền ta cái này đầu tư là nghiêm túc. Đứng đắn đẹp tư. Cùng anh ta cái đó treo đầu dê bán thịt chó đẹp tư có thể không giống nhau. Người nghe nói có mỏ than đá nhỏ chủ bị đoạt sản nghiệp. Người lúc nào nghe nói nghiêm túc. Đứng đắn bên ngoài tư bị người đoạt sản nghiệp. Hơn nữa có mắt không mở không phải còn có ngươi sao? Ngươi đừng nói không giải quyết được những cái kia cá nhỏ tôm nhỏ. Như thế nào mang ngươi nhập một phần cổ? Vương Phàm bị Cư An nói sững sốt một chút cầm chai bia sờ nhãn hiệu cười khổ không nói ra lời. Thở dài một cái nói. Ta bây giờ có thể không có tiền gì. Phải đến 2-3 tháng mới có thể có vốn thu hồi. Cư An khoát khoát tay nói. Không cần bây giờ liền bỏ tiền. Đợi một hồi ta hỏi một chút Mai ơ cùng Mai hai cái. Nếu là cái này hai cái không ý kiến vậy chúng ta liền cùng nhau làm. Vương Phàm vừa thấy cái này Cư An là đã quyết định muốn đầu tư cái nuôi dưỡng công ty. Một năm kia có thể được lợi bao nhiêu tiền? Ta còn không có coi là đâu. Ta bây giờ chính là suy nghĩ một chút pháp Cư An cười nói. Vương Phàm cười nói. Ngươi đây là bản thân có tiền. Nếu là không có tiền đi tìm đầu tư bảo đảm đụng cái bể đầu chảy máu. Ngay cả một kế hoạch thư cũng không có liền muốn đòi tiền. Người khác muốn cho ta tiền đâu. Ta còn liền không mang theo bọn họ chơi. Ta bây giờ liền cho Meyer gọi điện thoại. Xem hắn có hứng thú không có. Cư An hướng về phía Vương Phàm dơ lên chai rượu trong tay tử. Móc ra điện thoại. Đem tình huống đi theo Meyer nói một chút. Meyer liền vui vẻ đáp ứng. Đi theo Cư An mua một vườn nho cái này cất tạo nên rượu vang bây giờ đã là bán được không tệ. Từ từ nuôi dưỡng một nhóm trung thực người yêu thích. Năm nay vẫn còn ở cái khác vườn nho hái một ít cái khác nho chủng loại hỗn hợp mình vườn nho mây đỏ. Châu chế tạo một nhóm thấp rượu vang. Hoàn toàn mây đỏ châu rượu vang giá cả cũng lên tăng đến 40 đô la. Như thường tiêu thụ có chiêu có thức. Cư An cười nói. Meyer không có vấn đề. Nói là hắn đợi một hồi đi theo Mai nói một tiếng. Vương Phàm cười trêu ghẹo nói. Bây giờ ngươi cùng Meyer nói bán đá có thể kiếm tiền. Meyer cũng cùng. Cái này vườn nho đi 500-600 huê hồng để cho hắn vui vẻ không thôi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyencv.com/chéo-vong-nối-do-nối-csi-nối-mat-nối-kiem-tien-gạch-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.